Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, 10 người tiểu đội. Gai tiền bối: Có thể bát môn độn giáp đối với người khác rất khó tu luyện. Thế nhưng ta muốn đây tuyệt đối không bao gồm ta ở bên trong. Vô Thương nhìn Mai Gai, đột nhiên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Người bình thường rất khó tu luyện, thế nhưng cái này không bao gồm ta. Những lời này phối hợp Vô Thương bây giờ tiếu dung, làm cho một loại tự tin mãnh liệt, cũng là tràn đầy khiến người ta có loại ngưỡng vọng trùng kích lực. Tại chỗ ba người cũng có thể cảm thụ được Vô Thương tự tin mãnh liệt. Nếu như là người khác nói ra nếu như vậy, có thể bọn họ sẽ nói cuồng vọng. Thế nhưng ở Vô Thương cái này công nhận kinh tài tuyệt diễm thiên tài thân, cũng là làm cho một loại cường liệt tín phục cảm giác. Kyuhi Kurenai nhìn Vô Thương trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Đối với Vô Thương thiên phú, nàng tràn ngập tự tin. Bây giờ đối với Vô Thương lời nói, cũng là không tương đương so với tin tưởng. Vẫn cùng Vô Thương không hợp ăn, cô cũng là kinh ngạc nhìn Vô Thương. Đột nhiên cảm giác trái tim nhảy nhanh vỗ. Mai Gai cũng là trở nên thất thần. Sau một hồi, nhìn mặt mang lấy nụ cười Vô Thương, Mai Gai trong lòng xuất hiện một loại cảm giác. Có thể lấy đối phương thiên phú, thực sự có thể sáng tạo kỳ tích, đem rất khó tu luyện bát môn độn giáp trong thời gian ngắn gạch dưới nắm giữ. Vô Thương đạt được bát môn độn giáp quá trình cũng không có quá nhiều trắc trở, có thể chịu đến hắn cường liệt tự tin cảm hóa. Mai Gai cuối cùng vẫn là đem bát môn độn giáp phương pháp tu luyện truyền thụ cho hắn. Thậm chí tu luyện yếu điểm cùng kiêng kỵ, Mai Gai cũng là không giữ lại chút nào nói cho hắn. Vô Thương, người tu luyện bát môn độn giáp lời nói, nhất định phải chú ý. Nếu như xảy ra vấn đề gì, nhất định phải mã dừng lại. Buổi tối hàng lâm, trở lại Yuhi nhất tộc phủ đệ sau, Yuhi Kurenai vẫn có chút không yên lòng dặn dò. Hồng, ngươi gặp qua ta làm không có nắm chắc sự tình quá ấy ư? Yên tâm đi, tu luyện bát môn độn giáp ta tự có niềm tin. Vô Thương tùy ý ngồi ở mềm mại thảm tatami cười híp mắt nói. Tại xác định quan hệ sau, Vô Thương đã triệt để vào ở Yuhi bộ tộc trong phủ. Đương nhiên hai người tạm thời còn không có ở đến cùng nhau. Ừ, luôn là cẩn thận là được rồi. Yuhi Kurenai gật đầu, nhẹ thanh ứng nói. Theo xác định quan hệ, Yuhi Kurenai đối với Vô Thương sự tình cùng an nguy so với trước đây càng thêm lưu ý. Đối với tu luyện tính nguy hiểm cực cao bát môn độn giáp tự nhiên cũng là phá lệ lưu ý. Vô Thương tự nhiên có thể cảm thụ được Yuhi Kurenai đối với sự quan tâm của mình. Vì vậy đều là mỉm cười tiếp thu. Hai người đang nói chuyện sau khi Yuhi Kurenai rồi rời đi, Vô Thương cũng là về tới trong phòng của mình nghỉ ngơi. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm. Cầu vote tốt. Cầu thanh. Cầu đạt. Sáng sớm, bầu trời vẫn còn mông lung trạng thái. Ở Konoha đại đa số cư dân vẫn chưa rời giường lúc. Konoha nơi cửa chính đã tụ tập 10 đạo người xuyên ám bộ phục sức, nhưng không có đeo mặt nạ bóng người. Các vị, kế đó tình huống ta nghĩ các ngươi hẳn là đã biết rồi. Tà thụ đệ tam đại nhân chi mệnh đảm nhiệm đội trưởng chức. Lúc này đây đi trước Quỷ Đăng Thành tham gia ngũ quốc ám chiến đến kết thúc. Ta hy vọng các vị đều có thể nghe theo sắp xếp của ta. 10 đạo bóng người bên trong, một đầu tóc bạch kim, khuôn mặt chăn cháo che khuất một nửa Kakashi nhìn quét mặt khác 9 người. Trầm giọng nói, lúc này khoảng cách ngũ quốc ám chiến bắt đầu, còn có 3 ngày, mà Konoha đi qua nghiêm ngặt tuyển chọn, chọn lựa nhẫn tầng thứ 5 người, trung nhẫn tầng thứ 5 người, tổng cộng 10 người, cũng toàn bộ thay đổi ám bộ trang phục chuẩn bị đi trước lần này ngũ quốc ám chiến tiến hành địa. Điểm, Quỷ Đăng Thành, trong thôn tuyển chọn mặc dù cũng không giới hạn với ám bộ. Thế nhưng cái này chỉ là vì chọn lựa ra mạnh hơn tinh nhuệ. Thực sự tiến hành ngũ quốc ám chiến cũng là nhất định phải lấy ám bộ thân phận tham gia. Đây cũng là các quốc gia âm thầm đạt thành hiệp nghị. Cũng có thể nói là ăn ý. Lúc này ở tràng 10 người đều là đi qua tuyển chọn sau Konoha tuyển ra tinh nhuệ. Trung nhẫn tầng thứ chia ra làm trong núi nguyên. Hyuga du người, Aburame mỹ nhịn, Uchiha Itachi còn có vô thương. Còn như nhẫn tầng thứ, ở đồng dạng trải qua tuyển chọn sau, cũng là quyết định 5 người. Chia ra làm cho này lần đội trưởng Kakashi, Uchiha Shisui, Hyuga thiên hữu, Inuzuka núi cùng với lâu cây mây dã. Nghe được Kakashi lời nói, hôm qua đã sớm cùng nhau gặp mặt quá đệ tam mọi người đương nhiên sẽ không có thành kiến. Nghe vậy bao quát vô thương ở bên trong đều là gật đầu tỏ ý biết. Được, chúng ta đây lên đường đi. Kakashi nhìn thấy không có ai phản bác, gật đầu nhỏ bé điểm, chợt khẽ quát một tiếng. Thân hình dường như tiễn nỏ bắn ra Konoha, hiu hiu hiu tương đương. Không chần chờ chút nào, vô thương cùng mấy người khác cũng là theo Kakashi cùng nhau ly khai Konoha. Vội vã xông vào phía ngoài cây trong rừng, qua lại trong rừng cây. 10 người đều là linh hoạt ở cành cây đạn xạ di động, lấy tốc độ cực nhanh đi tới. Vô thương cũng không có xông vào phía trước, mà là rơi ở phía sau vị trí, chân tốc độ không giảm, ánh mắt đánh giá trước mặt 9 người, khóe miệng dần dần nhếch lên. Thật là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lần này ngũ quốc ám chiến sẽ gặp phải nhiều như vậy người quen. Vô thương nhãn quang tiềm thước, trong lòng khẽ cười một tiếng. Lần này Konoha tuyển ra 10 người, trừ ra cùng hắn cùng nhau đi qua trung nhẫn tuyển chọn 5 người không nói, nhẫn bên kia 5 người, cũng là có 3 người là hắn sở quen thuộc. Này quả là làm cho vô thương trong lòng vô cùng ngoài ý muốn. Kakashi tự nhiên không cần phải nói, ban đầu ở tuyển chọn thời điểm, hắn liền gặp được quá đối phương. Hơn nữa trong một tháng này, hắn cùng với Kakashi cũng là thường xuyên gặp mặt, đã sớm biết hắn thông qua tuyển chọn sẽ cùng hắn cùng nhau tham gia ngũ quốc ám chiến. Nhưng thật ra Uchiha Shisui cùng lâu cây mây dã xuất hiện mới là chân chính làm cho vô thương cảm thấy ngoài ý muốn. Lâu cây mây dã là hắn trước đây mới từ ninja trường học xuất hiện lúc ninja tiểu đội đội trưởng. Về sau hắn gia nhập vào ám bộ sau liền cực kỳ hiếm thấy mặt. Vô thương cũng không nghĩ đến đối phương cư nhiên cũng sẽ tham gia ngũ quốc ám chiến nhưng lại thông qua nhẫn tầng thứ bên kia tuyển chọn. Còn như Uchiha Shisui, xuyên toa ở trong rừng cây, vô thương ánh mắt sâu đậm nhìn về phía cùng trước mặt nhất Kakashi bình. Hành đi tới, gánh vác thái đao tóc ngắn thanh niên. Uchiha Shisui vô thương tự nhiên không có thể không biết. Sự thực đối với mới có khả năng là cả Konoha thậm chí là nhẫn giới đều là danh tiếng cường thịnh. Người, thuấn thân Shisui, ảo thuật tối cường nhẫn giả Uchiha tối cường, những thứ này đều là còn lại ninja dùng để hình dung Uchiha Shisui. Bây giờ Uchiha bộ tộc còn không có diệt môn, Uchiha Shisui nhưng là Uchiha bộ tộc công nhận người mạnh nhất. Lần này ngũ quốc ám chiến, Uchiha bộ tộc nhưng là thực sự phái ra tinh nhuệ, không chỉ có làm cho thiếu tộc trưởng Uchiha Itachi tham gia, nhưng lại làm cho Uchiha Shisui tham gia nhẫn tầng thứ tuyển chọn. Mà thôi Uchiha Shisui thực lực tham gia tuyển chọn tự nhiên không có khả năng đi qua. Chứng kiến bình luận, có người nói vô thương khinh thường Naruto. Thế nhưng Lưu Quang muốn nói là, vô thương chỉ là khinh thị Naruto làm người xử thế phương thức mà thôi. Tiền văn đã nói rõ, vô thương không phải một cái hội lấy ơn báo oán kẻ ba phải. Mà Naruto đây, rõ ràng bị toàn thôn nhân kỳ thị chán ghét. Thậm chí có thể nói hành hạ, người bình thường đã sớm hắc hóa trạng thái. Thế nhưng đối phương còn đần độn vì Konoha bán mạng. Nếu như đối phương không phải nhân vật chính, không có cái gọi là nhân vật chính đãi ngộ, các vị cảm thấy Naruto kết cục sau cùng sẽ như thế nào? Phỏng chừng cuối cùng nhất định sẽ trở thành Konoha người nắm quyền khôi lỗi, bị người khác lợi dụng. Chư vị còn cảm thấy vô thương có thể làm sao đối đãi Naruto? Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.